Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 77 không có nhiều lời tán dương, Đinh Hồng Lâu chỉ mỉm cười ôn hòa với cô. Tôi muốn hỏi cô Hàm một câu. Hàm Hy Họa gật đầu, cô cũng khẽ cười với ông chờ ông đưa ra câu hỏi. Cô có thể gói gọn Lady Di của chúng tôi trong mắt cô bằng một câu. Một đề bài không hề dễ dàng để giải đáp. Hàm Hy Họa mím môi nhìn sâu vào mắt của ông, rồi cô đảo một vòng nhìn thấy cặp cánh thiên thần trên tường. Cô tưởng tượng một cô gái là người bình thường khi gãy nhẹ những ngón tay trên dây đàn sen lô, âm thanh ấy cất lên dần dần, đằng sau lưng cô gái xuất hiện một cặp cánh thiên thần màu trắng, sau đó cả đàn và người cùng bay lên không trung. Trong đầu Hàm Hy Họa ngay lúc ấy bỗng hiện lên một đáp án. Cô nói, âm thanh của Trần Thế là một bản hợp xướng đầy mê hoặc trốn thiên đường. Trước khi rời đi, Đinh Hồng Quân đã gọi cô lại. Ông đứng dậy ra khỏi ghế ngồi đến trước mặt cô, vô cùng trịnh trọng đưa tay phải ra. Đã nhiều năm qua tôi chưa gặp một người phụ nữ nào đặc biệt như cô. Hàm Hy Họa mất 2 giây mới đè ép được sự kích động trong lòng, cô cắn môi một cái mỉm cười bắt lại tay ông ấy. Cảm ơn sự coi trọng của ông. Trên đường về công ty, Lý Kỳ hỏi thăm cô đủ điều, sau khi nghe câu trả lời của Hàm Hy Họa, Lý Kỳ đặc biệt cao hứng. Chị nghĩ 90% quảng cáo này thuộc về em rồi. Trước sự tự tin của Lý Kỳ, Hàm Hy Họa cũng không nói gì, vì chính cô cũng cho rằng như vậy. Nếu không xảy ra trục trặc gì đằng sau thì cô đã nắm chắc phần thắng. Em nên tham khảo vài kịch bản đi, bộ phim kia cũng sắp quay xong rồi. Vào phòng làm việc, Lý Kỳ rót cho Hàm Hy Họa cốc nước. Lại lục trong hộp tủ lấy ra một tập tài liệu, chị thu hoạch được cho em 3 bộ sắp quay, có 2 bộ cổ trang, 1 bộ hiện đại. Thấy Hàm Hy Họa sáng mắt giờ từng trang kịch bản xem, chị phân tích. Thường thì diễn viên mới vào nghề như em nên tạo được chút tiếng tăm trước, mà muốn nổi lên nhanh chóng chỉ có 2 phương án, một là đóng dạng phim thần tượng hoặc đại loại như mấy bộ Thanh Xuân Vườn Trường. 2 là phim cổ trang. Chị dừng lại, cô lấy cây bút chì trong hộp đựng. Chị mượn kịch bản, Hàm Hy Họa đưa kịch bản trong tay cho Lý Ký rất nghiêm túc lắng nghe chỉ dẫn của chị. Chị chỉ vào kịch bản một bộ cổ trang. Trong 3 kịch bản bộ này là tốt nhất, đương nhiên đó là quan điểm của chị. Vẫn là xem em có xúc cảm với bộ nào nữa cơ. Em sẽ diễn vai gì trong 2 bộ cổ trang này? Hàm Hy Họa không tính chọn bộ hiện đại máu chó còn lại. Một phần vì cô thích trang phục cổ trang, nhìn cứ thướt tha yểu điệu làm sao ấy, nói chung rất có tính quyến rũ. Có lẽ là thói quen, Lý Kỳ gạch dưới tên nhân vật trên kịch bản. Bộ Thiên Hạ em sẽ casting vào vai nữ phụ. Chị lại lật dở tài liệu một lúc rồi dừng lại ở kịch bản. Hoa Yêu, bộ này đang cast vai nữ phụ số 2, nhưng Hoa Yêu là phim đại nữ chủ, tức là nhân vật của em theo vai vế thì xếp thứ 3. Chị suy tư một lúc, tài nguyên này khá ổn đối với người mới như em, nhưng chị vẫn khuyên em nên chọn Thiên Hạ. Đó là phim nam chủ, ngoài nữ chính ra thì em cũng có nhiều đất diễn và cũng chiếm spotlight hơn so với Hoa Yêu. Một phần nữa, nữ chính của Hoa Yêu là Tiểu Hoa đang có lưu lượng cao hiện nay, Lưu Tây Tử. Mặc dù diễn xuất không tốt lắm nhưng có hậu thuẫn sau lưng lớn nên tài nguyên cũng ồ ạt tìm đến. Để em về đọc qua kịch bản 2 bộ này rồi sẽ trả lời chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Hy Họa chỉ mới xem sơ qua nên chưa nắm được nội dung từng bộ, cô không thể tùy tiện nghe theo toàn bộ ý kiến từ Lý Kỳ, dù rõ chị ấy chỉ có ý tốt giúp cô thành danh. Lý Kỳ gật đầu, em cứ tìm hiểu kỹ đi. Trước giờ chị luôn tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ dưới trướng mình. Đôi khi suy nghĩ của chị là vậy nhưng nghệ sĩ lại nghĩ khác thì sao, mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhận, biết đâu lựa chọn của bọn họ lại mang đến hiệu quả tốt hơn so với ý kiến ban đầu chị đưa ra cũng có thể. Cách chương.